Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1485, chương 183. Thiếp mời, ta bên này thời cơ còn chưa thành thục. Thẩm Long trầm tư, sau đó nhẹ nhàng cười nói, không nghĩ tới cái này cái thứ nhất đế tôn ngược lại là của ta. Đem những này đế tôn đều gọi trở về đi, đừng bị người khô rơi mất. Hắn vẫn như cũ còn không có luyện hóa cái kia cái khác hỗn độn thế giới tài nguyên, cho nên hắn nói một câu thời cơ không thành thục. Một đạo quang mang rơi xuống, hóa thành bảy thân ảnh, đều là Thẩm Long thân ảnh, nhưng là đều tản ra khác biệt khí tức. Bọn hắn ngụy trang một phen, từ Thẩm Long bên người rời khỏi, chủ yếu là phòng ngừa đỉnh đầu những lão gia hỏa này. Thẩm Long thôi diễn thời gian rất lâu, cuối cùng ra kết luận, phía trên lão tổ tông cấp bậc tồn tại khẳng định có thể nhìn thấy bọn hắn, nhưng là khẳng định cũng là không thể can thiệp bọn hắn. Cho nên nhiều người như vậy chết rồi, bọn hắn cũng không thể tránh được, hơn nữa bọn hắn nhìn thấy chỉ là biểu tượng. Thẩm Long đem chính mình bảy cái hóa thân phân đi ra, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này bảy cái phân thân sẽ hóa thành cái khác bảy tộc, sau đó lẫn vào trong đó, đem đã thành tựu đế tôn đám người kia đều nhận lấy. Mặc dù hắn người cái thứ nhất thành tựu đế tôn, nhưng là ngay sau đó cũng có cái khác đế tôn sinh ra, đem những thứ này đế tôn đều tụ lại, nhanh tới, đợi đến ta lần thứ ba giảng đạo, cái này bảy cái hóa thân cũng là có giảng cứu. Dù sao địch nhân tối đa cũng là chỉ có 100.000. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng phân rõ phải chăng giả mạo. Đây chính là bách sự thông công lao. Hắn hội tụ rất nhiều bảy tộc tư liệu. Thẩm Long cuối cùng sàng chọn bảy tộc bên trong đã vẫn lạc. Hơn nữa thanh danh không hiện. Tương đối lợi bầy bảy cái. Tốt nhất không cùng những người kia tiếp xúc. Không cần nhiều thiếu thời gian. Những người này ngộ tính rất mạnh, đợi đến ta luyện hóa đoạt được, như vậy bọn hắn khả năng đã muốn tấn thăng đế tôn đỉnh phong. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, tiếp tục bế quan, ngoại giới hết thảy, hắn cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Chỉ cần chịu đựng, sau cùng một lần giảng đạo, hắn tất nhiên sẽ đạt được chỗ tốt lớn nhất, bất quá rất hiển nhiên. Cũng có chút người không nguyện ý Thẩm Long làm như vậy. Mạc Phỉ Yên Nhiên bản thân liền nhận biết Thẩm Long. Nàng thế nhưng là thời thời khắc khắc đều nhớ muốn nhất quyết Thư Hùng. Đương nhiên, Thư Hùng bản thân liền rất rõ. Hơn nữa cái kia áo bào đen vậy nhịn không được. Hận không thể đem Thẩm Long thiên đao vạn quả. Đúng rồi, còn có trùng tộc tên kia. Hắn mặc dù trong lòng sợ hãi Thẩm Long, nhưng là hận ý liên miên bất tuyệt, hắn không dám đi qua, chỉ là tìm thú tộc cùng tu pháp giả. Hai cái này không biết Thẩm Long nội tình, bị trùng tộc khuyến khích, bắt đầu đối với Thẩm Long bên này tiến hành quấy rối. Thẩm Long bế quan đến một nửa, liền bị đánh thức, hắn phía dưới mấy cái không có cách, bãi đã sớm loạn, Hạo Thiên, không được, những người này quá hèn hạ. Bọn hắn khuyến khích lấy người phía dưới làm đánh lén. Thẩm Long nghe bách sự thông đem sự tình nói một lần, chau mày, cuối cùng hắn nhàn nhạt lời nói, nói cho cái khác bảy cái thế lực, đem chúng ta thiệp mời đều phát ra ngoài, liền nói, ngàn năm sau, mời bọn họ cùng một chỗ luận đạo. Luận đạo, Thẩm Long thở dài, cười khổ nói, luận đạo. Dù sao vậy chuẩn bị gần đủ rồi, không cần như vậy hoàn mỹ, dù sao nơi này không phải địa bàn của chúng ta cũng muốn đi. Bách sự thông nghĩ nghĩ, nói, không sai, chúng ta bây giờ trong tay đã có 3.000 đế tôn. Những thứ này đế tôn đẩy đi ra, cái kia thế nhưng là thật là lớn thế lực a. Đáng tiếc, rất nhiều tu luyện không phải chúng ta pháp. Thẩm Long có chút lắc đầu. Nói, đây không phải mấu chốt, không có quan hệ, đích thật là không quan hệ, bởi vì Thẩm Long lần thứ ba giảng đạo đã muốn bắt đầu. Mạc Phỉ Yên Nhiên đã giải trừ nữ giả nam trang, trong tay nàng cầm thiếp mời, đối với bên người đệ đệ hỏi, lần thứ ba giảng đạo, đây là ý gì? Không biết, bất quá hắn lần thứ nhất cùng lần thứ hai giảng đạo, làm cho thanh thế to lớn, nhưng là cuối cùng vậy không có bao nhiêu địa bàn, những năm này co đầu rút cổ ở nơi đó không ra. Đồ đần, Mạc Phỉ Yên Nhiên chừng nhà mình đệ đệ, một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nói, không có đơn giản như vậy, ta mặc dù cùng hắn chỉ là gặp quá một lần, nhưng là bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn không phải loại người này. Hắn sẽ không làm loại này, chuyện vô vị, nếu không, đó chính là thật sự có chuyện. Mạc Phỉ Yên Nhiên nhìn xem nhà mình đệ đệ khóe miệng cong lên. Không thèm để ý chút nào, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho ta thật tốt nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Sau đó trở về cho ta báo cáo, đúng rồi, nhìn xem cái khác mấy cái thế lực phản ứng như thế nào. Giảng đạo, cái khác mấy cái thế lực cũng giống như nhau biểu lộ. Bọn hắn cũng không dám khẳng định nơi này đầu đến cùng có cái gì những vật khác. Đều cẩn thận. Chuyện tầm thường về sau, bọn hắn sẽ không để ý, nhưng là lúc này bọn hắn đều là người thông minh, có thể lừa giết áo bào đen 20.000, cũng chính là hai thành nhân vật, làm sao có thể làm chuyện vô vị. Bọn hắn từng cái do dự không tiến, đều là muốn nhìn một chút cái này Hạo Thiên trong hồ lô muốn làm cái gì. Hạo Thiên, ngươi cái này trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì? Lúc này tổ hướng bọn hắn cũng nhận được tin tức, từng cái xông lại, bọn hắn đều đại lĩnh người này, ngay tại Hạo Thiên địa bàn mà chung quanh, bọn hắn cũng biết giảng đạo, sau đó phát triển toàn thân hỗn độn tư tưởng, hơn nữa thánh địa tư tưởng chính là gìn giữ cái đã có. Chỉ cần chiếm đóng Thẩm Long bên này địa bàn, bọn hắn liền xem như có công, dù sao bọn hắn không có cái gì tổn thất. Không có gì, chỉ là nghe nói cái này chúng ta thông thiên hỗn độn tại 8 cái hỗn độn thế giới bên trong xếp. Hạng trung hạng du, trong lòng không phục, muốn cùng bọn hắn phân cao thấp mà thôi. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi, ngươi liền không sợ bọn họ trái lại đưa ngươi diệt sát. Bọn hắn liên hợp lại, chúng ta không có chút nào năng lực chống cự, mặc dù chúng ta có thể như lần trước đồng dạng lừa giết. Nhưng là chương này sự tình ngươi cũng biết, hao tổn quá lớn, cho dù là hiện tại chúng ta đều là lòng còn sợ hãi đâu. Yên tâm, lần này sẽ không để cho các ngươi động thủ, chỉ là mọi người cùng ta cùng một chỗ, giảng đạo mà thôi. Thẩm Long cười ha ha một tiếng, nhớ tới lần trước bọn hắn vì diệt sát áo bào đen. Cuối cùng sắc mặt tái nhợt dáng vẻ, thật sự là buồn cười. Không có việc gì liền tốt, bất quá ta làm sao cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc. Thẩm Long cam đoan về sau, hắn tĩnh tọa chờ đợi, ngóng nhìn phương xa, trong miệng nỉ non, không nghĩ tới, thật đúng là sau này còn gặp lại. Những người bạn này, cũng biết từng cái đều đến đây đi. Năm đó bọn hắn chính là làm mỗi một cái hỗn độn thế giới cường hãn nhất. Có tiềm lực nhất tồn tại mà được tuyển chọn, cho nên mới đến nơi này tranh đoạt địa bàn, cũng đều là do tư cách. Đối với ta mà nói, đây là một lần kỳ ngộ. Đối với thông thiên hỗn độn tới nói, đây cũng là một lần kỳ ngộ. Thẩm Long nói xong, ngẩng đầu nhìn bầu trời, tựa như cùng người trò chuyện hỏi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Có thể chịu đựng được áp lực như vậy sao? Bất quá bất kể như thế nào, ta đều sẽ làm. Phía sau hắn, một đồng hồ từ từ hiển hiện, chuông lớn nhẹ nhàng gõ một cái, ầm ầm nổ vang, âm thanh chấn hỗn độn bát phương. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.